Sơ hạ trong tôi, chương 41, góc truyện audio.com, bộ phim chiếu mạng con ma ấy đã được lên lịch chiếu độc quyền trên trang web của Yêu Kỳ vào đầu tháng 7. Công tác tuyên truyền đã chính thức khởi động, mặc dù là phim chiếu mạng, nhưng vì có Tần Nhị Thiếu đầu tư, Đông Hoàng tiếp nhận phần tuyên truyền hậu kỳ, không chỉ ùn ùn ném bom trên Internet, mà bên ngoài cũng tiến hành hừng hực khí thế, đường lớn, trạm xe bus đều được dán đầy poster. Một bộ phim chiếu mạng đầu tư ít mà tuyên truyền khí thế như vậy thật làm mọi người ghé mắt nhìn. Chu Vĩ làm vậy không chỉ đơn giản là nịnh nọt Tần Nhị Thiếu. Thật ra tuy bộ phim này được đầu tư không nhiều, nhưng nội dung cổ trang huyền huyễn phát vào mùa hè cũng coi như là một dòng nước mát cho dù nó chỉ là một bộ phim chiếu mạng. Đông Hoàng có chút xem trọng bộ phim này mới bỏ nhiều sức lực tuyên truyền như vậy, vừa làm ông chủ vui lòng, vừa có thể kiếm tiền. Trong trailer tuyên truyền trên Internet, Kỳ Sơ Hạ đóng vai thiếu niên thiên sư vô cùng sinh động đầy sức sống, cứ như nhân vật trong nguyên tác bước ra. Chẳng những nhóm fan kinh ngạc thốt lên tiến hóa ngược mà ngay cả người qua đường cũng hiếu kỳ, rốt cuộc Kỳ Sơ Hạ chăm sóc nhan sắc thế nào mà 23 tuổi vẫn không khác gì thiếu niên 16, 17 tuổi. Trailer ngắn ngủi vài phút đồng hồ, rất nhiều diễn viên mới dù diễn không thật sự xuất sắc nhưng cũng không tồi, nội dung bộ phim chặt chẽ, sắp đặt các phân đoạn hồi hợp rất hợp lý. Hiệu ứng kỹ xảo hậu kỳ cũng trên tiêu chuẩn, nếu quay thành phim điện ảnh mà vẫn giữ trình độ này, dù không thể cực hot nhưng cũng có thể tạo được chút tiếng tăm, thật đáng giá mong chờ. Khoảng thời gian này, Kỳ Sơ Hạ luôn quay phim ở phim trường, có sự tuyên truyền của con ma ấy, độ hot của cậu trên Internet cũng không thấp, chân chính đẩy cậu lên đầu sóng ngọn gió. Vào một buổi sáng sớm, một Weibo hơn 100 vạn fan vô cùng sinh động bạo liêu cậu. Tiểu thịt tươi họ Di nhờ quan hệ tiến vào đoàn làm phim, trong phim trường đùa giỡn đại bài, bắt nạt nghệ nhân mới, thế lực sau lưng rất lớn, bộ phim đã quay gần nửa tháng bỗng đá một người mới vô tội ra khỏi đoàn. Chữ Kỳ Di đọc là, Di, phía dưới Weibo là hình ảnh, giải thích tỉ mỉ tiểu thịt tươi họ Di ỷ thế hiếp người, đùa giỡn đại bài như thế nào. Cũng vì diễn xuất của người mới này còn tốt hơn hắn, thế nên hắn nhìn không vừa mắt chỉ trích người mới cướp đất diễn, cưỡng ép đạo diễn đuổi người. Bạo liêu này vừa đăng lên, mấy diễn đàn bát quái khác theo sát mà đăng lại. Vì nói quá rõ ràng, người trong cuộc nhanh chóng tập trung về phía Kỳ Sơ Hạ và Dư Hy Hâm một tuần trước vừa bị đuổi ra khỏi đoàn làm phim Khê Hoa Ngạn. Dư Hy Hâm là tham gia một cuộc thi chọn diễn viên cấp tỉnh, lấy được giải quán quân debut, cũng là nghệ nhân của Diệu Tinh. Tuy là người mới nhưng có không ít fan trung thành, nghe nói sau lưng có người nâng đỡ, lúc trước đoạt giải quán quân chính là do sắp xếp nội bộ. Lúc này bị đoàn làm phim không chút lưu tình đá ra, tin tức bị truyền đi, trên mạng đều ổ lên. Nghe đồn đêm bị đá ra khỏi đoàn, nửa đêm Dư Hy Hâm đăng lên Weibo một dòng chicken soup for the show, câu này cũng bị quần chúng bát quái lật lại rồi điên cuồng xe. Gặp chuyện tàn khốc mới có thể trưởng thành, không oán trời không trách người, tôi phải càng cố gắng mới có thể đứng trên cao, cố lên. Fan của Dư Hy Hâm đau lòng vô cùng, gào khóc thảm thiết khắp nơi, tranh thủ sự đồng tình. Fan của Kỳ Sơ Hạ thì sốt. Góc truyện audio.com, ruột chỉ trích Weibo này không có chứng cứ đã bạo liêu, cố ý bôi đen người khác quá vô sỉ. Nhưng Weibo kia lại không chỉ tên nói họ, nhóm fan hò hét bị lừa vào chồng, bỗng dưng làm Weibo này hot thêm. Bài này ám chỉ Kỳ Sơ Hạ và Kim Chủ sau lưng có quan hệ ái muội, quan hệ giữa Kỳ Sơ Hạ và Tần Ý không tránh khỏi bị người khác nhảy ra chỉ trỏ. Lần này vì có người dẫn đường cố ý hắc cậu, có rất nhiều lời khó nghe. Không biết câu Kỳ Sở bất dục vật thi vô nhân sao? Tiểu thịt tươi họ Di từng bị đóng băng, hiện tại chờ mình lại bắt đầu khi dễ người khác, không sợ bị quả báo hả? Di xua bô yêu u si yêu gen, Kỳ Sở bất dục vật thi vô nhân là một câu nói của Khổng Tử, nghĩa là cái mà bản thân không muốn, không thích thì đừng áp cho người khác. Hay nói khác hơn, mình muốn gì thì cho người khác cái đó. Nhân là yêu người khác như yêu bản thân mình. Một tên dựa vào bán mông lấy tài nguyên thượng vị, fan còn mỗi ngày khoe khoang tình yêu chân chính, cười chết. Ai mà không biết tiểu thịt tươi họ Di là loại hàng gì, trước kia dựa vào bán hủ ôm đùi mà nổi tiếng, sau đó lại chạy đi dụ dỗ thiên kim đại tiểu thư bị đánh mặt quay đầu liền bò lên giường anh trai đại tiểu thư. Thật buồn nôn, ông chủ Tần cũng bị mù rồi, không phân biệt được thơm hay thối, uổng công trước kia tôi còn nghĩ anh ta cao phú soái thanh cao lắm. Từ khi theo đại kim chủ tiểu thịt tươi họ Di liên tiếp tham gia hai bộ phim được đầu tư lớn là vì hắn và Khê Hoa Ngạn, lấy địa vị và diễn xuất của hắn có đức hạnh và năng lực gì, đúng là sỉ nhục sớm muộn gì cũng gặp quả báo. Ngôn ngữ ô uế ngày càng nhiều, từ khi Kỳ Sơ Hạ ký với Đông Hoàng, tài nguyên ngày càng tốt, mấy tiểu thịt tươi cùng cấp bậc với cậu hơn phân nữa, vừa ghen tị vừa căm hận. Lúc này bề ngoài là thông cảm Dư Hi Hâm, thực tế chính là mượn cơ hội nói cho Hà Dận, không có bất kỳ bằng chứng chính xác nào, chỉ bằng một bài bạo liêu liền kết luận Kỳ Sơ Hạ là một tên ác ôn, ai cũng hận không thể một cú đá chết cậu. Kỳ Sơ Hạ sẽ lướt Weibo lúc nghỉ ngơi giữa giờ quay phim, nghe trợ lý bên cạnh tức giận bất bình nói. Dư Hi Hâm này cũng hơi quá đáng, ai mà không biết tại sao hắn bị đá ra khỏi đoàn, đúng là không biết xấu hổ. Kỳ Sơ Hạ cười nói. Cư dân mạng không biết nha, chỉ cần da mặt đủ dày là có thể bán thảm. Thật ra toàn bộ đoàn làm phim đều biết xảy ra chuyện gì, sáng sớm đã có không ít người hoặc thật hoặc giả đến an ủi cậu. Trái lại bản thân Kỳ Sơ Hạ không có cảm giác gì, nhìn những lời thoá mạ hướng về cậu trên mạng chỉ thấy buồn cười. Thật ra đạo diễn và nhà sản xuất đã sớm muốn đá Dư Hi Hâm ra khỏi đoàn, mặc dù thằng nhãi này chỉ là người mới nhưng lại tự cao tự đại, không những cướp đất diễn mà còn thường xuyên không nói một tiếng đã bỏ bê công việc chạy đi làm chương trình khác. Quay phim hơn một tháng, thời gian hắn ở đoàn làm phim còn chưa tới nửa tháng, kéo dài tiến độ quay phim nghiêm trọng. Nếu không phải vì hắn có nhiều mối quan hệ thì đã sớm bị đá ra, kết quả hắn lại tự tìm đường chết chạy đi trêu chọc ông chủ Tần, quả nhiên bị đuổi cũng không oan uổng chút nào. Thế mà hắn còn có mặt mũi cắn ngược lại ác nhân cáo trạng trước. Hắn cũng rất can đảm, không sợ đắc tội ông chủ Tần. Kỳ Sơ Hạ lắc lắc đầu, thật ra tâm tư của Dư Hi Hâm rất dễ đoán, dù sao cũng đã đắc tội Tần Ý, dứt khoát đắc tội còn kiếm được chút lời, phòng chừng còn một con. Góc truyện audio.com, đường sống, hắn lợi dụng công chúng hất bát nước bẩn vào Kỳ Sơ Hạ, nếu hắn thật sự đạt được mục đích dù Tần Ý giúp cậu làm gì hắn càng có thể ở trước mặt quần chúng bán thảm. Lần trước Tần Ý đóng băng cậu, Diệu Tinh hoàn toàn không để ý, nhưng tổng tài Diệu Tinh là cậu của Dư Hi Hâm, Diệu Tinh không thể nào bỏ mặc hắn, thế nên Dư Hi Hâm không hề kiêng dè gì. Đang lướt Weibo thì Tần Ý gọi đến, Kỳ Sơ Hạ đứng dậy đi đến chỗ vắng người mới nhấn nút nghe máy. Tần A Ý có chuyện gì sao? Kỳ Sơ Hạ không được tự nhiên liếm môi, gọi tên Tần Ý cứ làm cậu không được tự nhiên. Em có thấy mấy tin tức trên mạng không? Có, anh cũng thấy hả? Muốn anh giúp em xử lý không? Không cần đâu, vừa rồi anh Lương đã gọi điện thoại cho em, nói chuyện này trước tiên cứ để nguội, nếu đối phương không có chiêu sau thì không cần để ý, anh Lương sẽ tìm người khống chế hướng dư luận, bảo em không cần lên tiếng. Em nghĩ anh ấy có thể xử lý tốt, thật sự không thành vấn đề. Không có gì đâu, anh phải tin tưởng nhân viên của anh không phải là kẻ lấy tiền ăn cơm khô, chút chuyện này còn làm không được thì phải lăn lộn làm việc thế nào. Giọng điệu Kỳ Sơ Hạ rất nhẹ nhàng, Tần Ý cũng yên tâm. Chuyện hắn lo lắng nhất chính là tâm trạng cậu bị ảnh hưởng. Đơn giản nói vài câu, Kỳ Sơ Hạ phải quay tiếp liền cúp điện thoại. Tần Ý gọi nữ trợ lý đến, bảo cô nặc danh gửi cho Kỳ Sơ Hạ thức ăn cho mèo. Mua thêm chút thức ăn vặt mà cậu ấy thích, lát nữa tôi sẽ liệt kê danh sách cho cô. Tần Ý chỉ muốn làm Kỳ Sơ Hạ vui vẻ, nữ trợ lý muốn nhắc nhở ông chủ theo đuổi người ta như vậy là không được, nào có ai cứ yên lặng làm chuyện tốt mà không để tên, người ta căn bản không nhận ra tình yêu tràn đầy của anh biết không. Cách chương.